Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578, chương 055, Artemis. Lại như một cái quả táo. Natasha thần hồn bản chất là cái này quả táo gọt xuống đến một điểm ra. Mà Hela thần hồn bản chất nhưng là quả táo gọt đi một điểm ra sau khi còn lại cái kia phần lớn. Tình huống này tuy rằng khiến Thường Uy cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không ra ngoài Thường Uy nhận thức. Phân liệt thần hồn, diễn sinh ra phân liệt mấy tân cá thể. Một số từng bị trọng thương tiên đạo tu sĩ, cũng sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Natasha cùng Hela, trên bản chất là một mà hai, hai mà một tồn tại. Này không thể nghi ngờ cho Thường Uy mang đến một điểm phiền toái nhỏ. Hela thành tựu thần hồn chủ thể, một khi thức tỉnh, nhất định thu hồi Natasha bộ phận, thì tương đương với Hela gặp thôn phệ Natasha. Này không thể nghi ngờ là không được. Thường Uy đương nhiên sẽ không khiến Natasha trở về bản nguyên. Nhưng Natasha cùng Hela vốn là đồng nhất cái tồn tại. Hơn nữa Hela còn có Asgard liên lụy. Cũng may tình huống như thế không nghiêm trọng lắm, nói như thế nào đây. Natasha chỉ có một chút quả táo ra, mà không phải hai cái một nửa phân. Nếu như là một nửa phân, đó mới khó giải quyết nhất. Bất luận làm sao đều phải muốn lẫn nhau thôn phệ, mà bên trong một cái chỉ là một điểm quả táo ra lời nói. Vậy thì tốt làm nhiều lắm. Hela về không cần thôn phệ Natasha. Thường Uy có biện pháp làm cho nàng khôi phục viên mãn thần hồn, mà Natasha trở thành một chân chính chính tân cá thể. Hai cái triệt để tách ra. Vì lẽ đó Thường Uy gặp giải quyết Hela vấn đề, mà không cần vì thế sản sinh chút nào buồn phiền. Nếu không thì mặc dù có Odin bộ mặt, Thường Uy cũng sẽ đang giải cứu Hela thời điểm động một ít tay chân, lấy phòng ngừa việc này phát sinh, mà giải quyết Hela phiền phức. Tốt nhất tối nhu hòa biện pháp thực chính là cuối tuần song tu. Nhân Natasha duyên cớ, trên bản chất nói, Hela cũng là Thường Uy nữ nhân. Như vậy liền không cần có vẻ chăm sóc. Một chữ, làm, cuối tuần song tu tự nhiên là vui vẻ, mà giải quyết phiền phức dễ. Cái Ben thủ đoạn, thực chính là tạo hóa. Khoảng chừng trái phải Thường Uy bây giờ đã sinh dưỡng chính mình tạo hóa. Trước đây chiếm được thiên địa vũ trụ tạo hóa đã tiến vào sắp xếp ra giai đoạn. Vừa vặn rác rưởi lợi dụng, thông qua cuối tuần song tu, mượn dùng tạo hóa sức mạnh, ở cuối tuần song tu trong quá trình, điều luyện Hela cái kia thâm nhập thần hồn tì vết, đem chữa trị, từ hôn mê đến thức tỉnh, từ hoang mang đến vui sướng. Đây là một cái kéo dài quá trình, mà trong quá trình này, cũng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hela thần hồn thức tỉnh rồi, tạo hóa kích thích bên dưới, Hela thức tỉnh rồi thần hồn bản chất, vàng rực rỡ ánh sáng đan dệt ngũ sắc quang khí, ở Thái Huyền Điện bên trong cuồn cuộn gào thét. Thường Uy ôm lấy Hela eo, hai mắt cùng Hela trong mắt cái kia cực cao bản chất ánh mắt đan xen vào nhau. Cuối tuần chưa xong, đều là không nói gì, khẽ nhả khí tức, nàng đỡ Thường Uy cánh tay thấp giọng nói, ta nhận ra ngươi. Thường Uy vẻ mặt hơi động, cho nên, hoặc là may mắn, nàng nói, nhưng cũng phá ta lời thề. Thường Uy cười nói, tên của ngươi, Artemis. Nàng thấp giọng thở nhẹ, Thường Uy hiểu rõ, không biết qua bao lâu, vàng rực rỡ thần quang cùng cuồn cuộn năm khí tan thành mây khói. Giường mây, Thường Uy cùng Hela, không, Artemis ngồi đối diện nhau, thức tỉnh rồi thần hồn bản chất. Hela cũng không còn là Hela, mà là Olympus 12 chủ thần, ba sơ nữ thần một trong thần mặt trăng, săn bắn chi thần Artemis, cũng chính là Callisto vẫn tìm kiếm chủ nhân, là Natasha thần hồn căn nguyên, thậm chí là Samantha con gái. cái kia tướng mạo giống quá Natasha nữ hài căn nguyên. Ai có thể nghĩ tới, Hela chính là hắn, mà Hela bị Milkit kéo vào vực sâu xa đọa nguyên nhân. Cũng là rất rõ ràng bởi vì Hela Artemis thần hồn bên trong. Vốn là có vực ngoại tà thần mầm hỏa, Artemis là chết trận, ta chết trận với vũ trụ chi nguyên. Artemis một thân giáp vàng, phong cách cùng Athena giáp trụ giống nhau như đúc, nhưng so với Athena giáp trụ bao trùm suốt càng thấp hơn. Hắn so với Athena càng có dã tính cùng công kích khí chất. Artemis vẻ mặt rất bình tĩnh, tuy rằng phá lời thề vĩnh viễn vì là sơ nữ lời thề. Nhưng hắn dù sao cũng là tân sinh, này lời thề quy về đời trước, cũng có thể không cần quá mức xoắn suýt. Ta cùng bọn hắn, vũ trụ này sở hữu cường giả, chúng ta cùng những quái vật kia chiến đấu. Artemis nói, ta săn bắn quái vật, cũng chết với quái vật bàn tay. Vĩ đại Chaos thương tiếc ta hy sinh, cho ta cơ hội sống lại. Chaos, Thường Uy nghe vậy, vẻ mặt một hoảng, đây là Olympus thần thoại đầu nguồn, tất cả mới bắt đầu. Chaos là hỗn độn, hắn thai nghén đại địa, cũng chính là Gea, Gea đầu ngón tay sinh ra Uranus, đây chính là Olympus khởi nguyên. Ở Thường Uy lý giải bên trong, Chaos chính là này mới vũ trụ ở sinh ra trước tiên thiên giai đoạn khái niệm đầu nguồn hỗn. Nguyên nhất khí, theo Thường Uy tu vi càng ngày càng cao, đạo hạnh càng ngày càng sâu, tự chân linh nơi sâu xa tia sáng kia, một ít trong cõi u minh thường thức, không tỉnh tự hiện ra, đại đạo diễn hóa quá trình, có thể đủ ngôn ngữ miêu tả, là năm cái giai đoạn, đại đạo hằng vậy. Nếu như không có bất ngờ, vĩnh tồn eternal vô lượng lượng vô cùng tận, không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ, tư duy, khái niệm đi hình dung tồn tại, đem eternal bất động, ở mỗi một khác, đại đạo bỗng nhiên di chuyển, mà động, chính là tất cả bắt đầu. Đại đạo ở giai đoạn này, được gọi là quá thay đổi người, biến vậy, đại đạo sơ động thời gian. Đại đạo năm cái diễn hóa giai đoạn, chính là năm cái tiên thiên biến hóa, bắt nguồn từ với quá thay đổi, diễn hóa ra thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực, tiên thiên thái cực chính là đại đạo trước thiên giai đoạn diễn biến cái cuối cùng quá trình, là không cái cuối cùng quá trình này sau khi, chính là có, cũng chính là vũ trụ sinh ra. Cái gọi là vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi, tiên thiên thái cực chính là vô cực diễn hóa quá trình. Chưa từng, cũng chính là hỗn độn bên trong, dựng dục ra một đạo hỗn nguyên nhất khí sinh ra, tiêu chí tiên thiên thái cực viên mãn, cũng tiêu chí không chung kết cùng có sinh ra, hỗn nguyên nhất khí hóa sinh lưỡng nghi, phân ra âm dương, này có. Liền có, ấn lại Olympus sinh ra cùng noi theo đến xem. Chaos chính là hỗn nguyên nhất khí phân ra âm dương thời gian. Trước tiên phân ra chính là âm, cũng chính là Gea, âm cực mà dương sinh. Bởi vậy từ Gea trên người, sinh ra Uranus phải nói lấy Uranus làm đại biểu thủ phê thiên địa thánh linh. Gea là tĩnh, tĩnh là âm. Sinh động mà là dương, Gea là khái niệm, không phải sinh, là âm, miễn cưỡng, diễn hóa sinh linh, tức là dương, bởi vậy Gea thay nghén nhóm đầu tiên thiên địa thánh linh. Chính là đối lập với Gea tĩnh động, cùng đối lập với Gea khái niệm không phải sinh mặt khác dương. Vũ trụ này diễn hóa, âm là một thể, mà dương là một mảnh. Bằng không Uranus sẽ không như vậy dễ dàng bị giết chết. Nếu như hắn là toàn bộ mặt dương tập hợp cùng bắt đầu nguyên. Cùng Gea đứng ngang hàng lời nói. Cronos làm không thắng Uranus. Mà Chaos, từ Artemis trong miệng, Thường Uy biết, đang diễn hóa vũ trụ sau khi. Nhân vật như vậy, hắn định nghĩa, bất luận cái nào tiên đạo tu sĩ đều biết thiên đạo. Một khí hóa hồng quân, như vậy, một cái vấn đề khác, Thường Uy cũng được giải đáp. Hắn bỗng nhiên nói, tử vong, hoặc là nói nguyên sơ, chung kết, nên chính là địa mẫu ghê à. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.